Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chưa biến, mang theo đáy lòng suy đoán. Cao cấp tà linh nhìn về phía càn quét sau cùng mấy bàn thức ăn khế ước giả. Ngươi không cho rằng ngươi hẳn là càng thêm quan tâm một chút chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề sao? Cao cấp tà linh khoanh tay tựa vào trên bàn cơ mà ni, hiện tại đối mặt vấn đề. Khó nói ngươi còn chưa phát hiện. Thật sự là quá rõ ràng đến ta càng muốn ở nướng thịt dê đứng hàng nhiều hơn thìa là. Hương thảo nước mà không muốn đi suy nghĩ trình độ. Hắn, đúng vậy một cái bị người đẩy lên sân khấu đáng thương trùng thôi, Tần Nhiên nuốt xuống miệng bên. Trong thịt dê, lời nói ở giữa có một cái rõ ràng dừng lại, mà nhìn cùng với chính mình khế ước giả bộ dáng này. Cao cấp tà linh không nhịn được hỏi, hắn là đáng thương trùng, nhưng ngươi liền không có một chút xíu ngoài ý muốn. Cao cấp tà linh hận chưa từ bỏ ý định, nó mười phần kỳ vọng nhìn thấy khế ước của mình người giật mình bộ dáng. Nhưng kết quả, lại làm nó vô cùng thất vọng, bởi vì, lần này Tần Nhiên ngay cả trả lời hứng thú cũng không có. Nhìn lấy Tần Nhiên giao nĩa cùng múa, lang thôn hổ yết bộ dáng. Cao cấp tà linh hít thở sâu mấy lần về sau, bắt đầu nói với chính mình, nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, cọng lông a, rõ ràng cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể từ bỏ. Muốn đến nơi này, cao cấp tà linh mở miệng lần nữa, ngươi vì cái gì không cảm thấy ngoài ý muốn, một cái nhân loại trở thành huyết duệ tộc trưởng. Hơn nữa, còn là nhất là nhằm vào đối với nhân loại cái kia một chi, bất luận là tình lý. Vẫn là logic bên trên nói không thông. Ách, cao cấp tà linh liên tục không ngừng lời nói im bặt mà dừng. Nó nhìn lấy Tần Nhiên dựng thẳng lên tay trái. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là Tần Nhiên ngón trỏ tay phải bên trên mét lệ giới chỉ. Tần Nhiên trả lời rất rõ ràng. Mét lệ giới chỉ có thể khống chế người khác. Như vậy. Vì cái gì không thể có cùng loại mét lệ giới chỉ đạo cụ? Bí thuật đâu, nếu có tương tự đạo cụ, bí thuật, lấy nhân loại thân thể trở thành huyết duệ tộc trưởng liền trở nên thuận lý thành chương. Đồng dạng, ai khống chế đối phương cũng biến thành thuận lý thành chương. Ca gia tộc tộc trưởng, nguyên bản huyết duệ cái vị kia, ngoại trừ đáp án này bên ngoài, Tần Nhiên tạm thời còn không nghĩ tới cái khác khả năng. Mà nhìn lấy Tần Nhiên tỉnh táo bộ dáng, cao cấp tà linh vô lực lỏng một chút bả vai, nhưng nó vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, hết thảy đều ở dữ liệu của ngươi bên trong, dù cho xuất hiện cùng loại mét lệ giới chỉ đạo cụ. Bí thuật cũng là, cao cấp tà linh gấp nhìn mình chằm chằm khế ước giả. Hy vọng nhìn thấy mình khế ước giả thần tình trên mặt biến hóa. Đáng tiếc là, vẫn như cũ là mặt không biểu tình, thậm chí, ánh mắt bên trong đều không có dư thừa ba động, ta không phải thần, không thể nào đoán trước đến hết thảy, huống hồ, liền xem như thần, cũng vô pháp toàn trí toàn năng, ta đủ khả năng làm được đúng vậy dùng hết khả năng tính toán khả năng chuyện sẽ xảy ra ở mét. Lệ giới chỉ sau khi xuất hiện, ta liền tưởng tượng qua ta gặp được có được cùng loại đạo cụ. Bí thuật địch nhân phải làm gì, bởi vậy, một khi gặp, ta cứ dựa theo ta chỗ kế hoạch như thế đi làm liền tốt, mặt quay về phía mình khế ước tà linh. Tần Nhiên cũng không có giấu giếm cái gì, dù sao, tới một mức độ nào đó, đối phương so hảo hữu coi trời bằng vung, hàm tu thảo còn muốn cùng hắn thân cận, độc nhất vô nhị đâu, mỗi người không hẳn là đều là độc nhất vô nhị sao. Lấy được đồ vật cũng cần phải là độc nhất vô nhị. Vì cái gì ngươi sẽ không có ý nghĩ như vậy? Cao cấp tà linh lấy không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên bưng lên một bên con hào nồng canh cô đông uống cạn. Trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn thần sắc về sau. Cái này mới chậm rãi nói ra. Đúng vậy à, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Cho nên, ngươi nhận làm trọng yếu, cũng không thể làm ta xác định mục tiêu căn cứ, mà cũng chỉ có chính ta mới biết đạo, thứ gì đối với ta tốt nhất, lời nói rơi xuống về sau. Tần Nhiên đột nhiên lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Vẫn là nói, ngươi từ bỏ. Tần Nhiên hỏi, đúng vậy à, nói theo một cách khác. Đối phương so hảo hữu coi trời bằng vung. Hàm Tu Thảo còn muốn cùng hắn thân cận. Nhưng Tần Nhiên từ sẽ không cho là đối phương sẽ vượt qua coi trời bằng vung. Hàm Tu Thảo, đao, có thể hại người, cũng có thể thương mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều đối với bao quát cao cấp tà linh, nguyên tội ở bên trong đặc thù tồn tại có một phần đề phòng. Cảnh giác, cũng chính là bởi vì dạng này, những thứ này đặc thù tồn tại thủy chung vô pháp cùng coi trời bằng vung. Hàm Tu Thảo so sánh với, ở Tần Nhiên hiển hiện cái kia nghiền ngẫm nụ cười thời điểm. Cao cấp tà linh đáy lòng đúng vậy run lên, sau đó, không tự chủ ánh mắt của nó bắt đầu dao động bắt đầu. Nó ra vẻ dò xét đại sành, tự hồ muốn tìm càng nhiều vật có giá trị, nhưng khí tức của nó lại cực kỳ biến hóa bắt đầu. Cái kia loại thuộc về tà linh tà dị cảm giác, làm sao cũng vô pháp áp chế, dù cho, nó mặt ngoài ngụy trang rất tốt. Nhưng xét đến cùng, nó bản chất cũng không có thay đổi. Nó là bị bất đắc dĩ dưới. Thông qua khế ước cùng Tần Nhiên hợp tác. Hơn nữa, còn là cực kỳ bất bình đẳng khế ước. Bởi vậy, nếu như có thể thoát khỏi cái này khế ước, nó sẽ không chú ý. Thậm chí, ở nó phát hiện nhiều bí mật hơn về sau. Nó sớm đã có càng nhiều ý nghĩ. Nhưng là, nó rất rõ ràng biết rõ. Muốn làm đến điểm này có khó khăn dường nào, cho nên, nó thận trọng, nó ở kiên nhẫn chờ đợi, cũng đang tìm khế ước giả nhược điểm mần ni trước mắt thời điểm. Nó cho rằng là một cái cơ hội tốt, chỉ là, đại sảnh bên trong bầu không khí gần như ngưng kết, Tần Nhiên không có mở miệng, dao nĩa ở đồ ăn bị ăn sạch về sau, chỉnh tề bày đặt ở bàn ăn hai bên. Nhưng cao cấp tà linh hận không thể giờ phút này còn có càng nhiều đồ ăn đến phân gánh Tần Nhiên. Chú ý lực, nhưng ý nghĩ như vậy, thật là khó mà thực hiện. Cuối cùng, cao cấp tà linh dù gì ánh mắt nhìn về phía khí tức trở nên nguy hiểm Tần Nhiên. Ta không hy vọng ở bên cạnh ta có không nhận trưởng khống tồn tại, hoặc là nói. Ngươi cần cầm ra càng nhiều thẻ đánh bạc, để cho ta cho rằng ngươi dù cho có uy hiếp. Cũng có thể lưu tại bên cạnh ta, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Tay phải của hắn lấy ra Vaticom bàn thảo. Trong tay trái một vòng hỏa diễm đột nhiên thoáng hiện. Cao cấp tà linh hai mắt co rụt lại. Nó có thể cảm nhận được Tần Nhiên sát ý. Thường thường nương theo Tần Nhiên trái phải nó. Càng là sẽ không hoài nghi Tần Nhiên sát phạt quyết đoán. Nó biết rõ nếu như không cho Tần Nhiên một cái giá thỏa mãn. Như vậy khi Vaticom bàn thảo bị đốt cháy về sau, tiếp xuống liền nên nó bị đốt cháy, ác ma chi viêm tư vị, nó cũng không muốn nếm thử. Ta nguyện ý thần phục cao cấp tà linh do dự một lát. Lấy ra mình duy nhất thẻ đánh bạc, ngoại trừ chính nó bên ngoài, nó còn có thể có cái gì đâu. Phán định cao đẳng tà linh chủ động thần phục, khế ước cải biến bên trong. Là không sử dụng tích lũy, ký kết nô lệ khế ước, đúng Tần Nhiên đưa cho trả lời khẳng định sau, khế ước cải biến bên trong, phán định huyết tinh mã lệ, cao đẳng dị thái, hoàn toàn tiếp nhận khống chế, thu hoạch được kỹ càng thuộc tính, phải chăng xem xét huyết tinh mã lệ, cao đẳng dị thái, kỹ càng thuộc tính, cao đẳng dị thái, kỹ càng thuộc tính, Tần Nhiên nhíu lại mắt, lựa chọn là... Hết chương.